Chương 18 Phẩm Tùy Hỷ Công Đức. A. Lược Phân Kinh. 1. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Thế Tôn, nếu có người thiện nam thiện nữ nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ, được bao nhiêu phước đức? 2. Phật đáp rằng: Sau khi Như Lai diệt độ, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và người trí khác, hoặc lớn hoặc nhỏ nghe kinh này, tùy hỷ rồi, từ trong pháp hội đi đến chỗ khác, đem pháp đúng như chỗ đã nghe mà tùy sức truyền dạy. Các người đó nghe rồi, tùy hỷ lại đi truyền dạy. Người khác nghe rồi, cũng tùy hỷ đi truyền dạy. Xoay vần như thế đến người thứ 50. Này ta sẽ nói công đức tùy hỷ của người thứ 50 đó. 3. Trong vô số thế giới có 6 đường, 4 loài chúng sinh: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Có người cầu phước tùy theo chỗ ưa thích của chúng sinh, đều cung cấp cho các trân bảo, vàng, bạc, voi, ngựa, xe cộ, bảy báu, làm thành những cung điện, lầu gác, vân vân. 4. Vị đại thí chủ đó bố thí như thế đủ 80 năm, rồi lại nghĩ rằng: Ta đã ban cho chúng sinh những đồ ưa thích tùy theo ý muốn. Những chúng sinh này tuổi đã già suy, quá 80 rồi, sống chẳng bao lâu, ta phải dùng Phật Pháp mà dạy bảo dìu dắt. Ông vì những chúng sinh đó chỉ dạy Phật Pháp, giáo hóa lợi ích, được các thánh quả, dứt hết lậu hoặc, an trú thiền định tự tại, đủ 8 giải thoát. Công đức của vị đại thí chủ đó có nhiều chăng? 5. Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: Công đức của người đó nhiều vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưa thích cho chúng sinh, công đức đã vô lượng rồi, huống là làm cho họ đều được quả A-la-hán. Phật bảo Ngài Di Lặc: Ta nay sẽ nói công đức của người đó chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ. 6. Người xoay phần thứ 50 nghe kinh Pháp Hoa, công đức tùy hỷ còn vô lượng vô biên như thế, huống là người tối sơ ở trong hội nghe kinh mà tùy hỷ, phước đó vô lượng vô biên A Tăng Kỳ không thể sánh được. 7. Nếu có người hoặc ngồi hoặc đứng trong chốc lát nghe nhận kinh này, nhờ công đức đó chuyển thân tái sanh được voi, ngựa, xe cộ, kiệu, cán bằng trân bảo tốt đẹp bậc thượng ở thiên cung. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp, sao lại có người đến bèn khuyên mời ngồi hoặc chia chỗ cho ngồi, công đức của người đó tái sinh được chỗ ngồi của Đế Thích hoặc chỗ ngồi của Phạm Vương hoặc chỗ ngồi của Chuyển Luân Thánh Vương. 8. Nếu có người nói với người khác rằng có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe, nhận lời mời gọi, nghe trong giây lát, công đức của người đó là vô lượng, sẽ tái sinh cùng với Đà La Ni Bồ Tát, sinh chung một chỗ, căn tánh lanh lợi, có trí tuệ, trăm nghìn muôn đời, diện mạo tròn đầy, tướng mạo đoan nghiêm, đời đời sinh ra thấy Phật, nghe Pháp. 9. Đức Phật bảo: Người hãy xem khuyên một người nghe Pháp mà công đức như thế, huống là một lòng nghe, nói, đọc, tụng, lại ở trong đại chúng, vì người phân biệt, đúng như lời dạy mà tu hành. B. Dạng ý. 1. So sánh công đức. So sánh phước báo của tài thí và pháp thí. So sánh công đức của việc tu hành theo nhị thừa và Phật thừa, tùy hỷ với kinh Pháp Hoa, tức là tùy hỷ với khả tính thành Phật của chính mình, cũng như của hằng sa chúng sinh. 2. Công đức tùy hỷ. Sau khi Phật diệt độ, tùy hỷ đối với giáo lý nhất thừa là yếu tố quan trọng trên con đường tu tập hướng đến giác ngộ. Nghe giáo lý nhất thừa có thể đánh thức tiềm năng giác ngộ. Đây là một cơ hội hiếm hoi, một việc khó làm. C. Lược giải. Ở chương 17, kinh tập trung vào chủ đề một niệm tính giải đối với thọ mệnh Như Lai. Đến chương này, kinh tiếp tục nói rộng về công đức của một niệm tùy hỷ khi nghe kinh, cũng như công đức khuyên bảo người khác nghe kinh, đặc biệt là sau khi Phật diệt độ. Đồng thời thông qua sự so sánh các loại phước đức, kinh nhấn mạnh đến ý nghĩa tối thượng của pháp thí, vượt lên trên tất cả sự bố thí. 1. So sánh công đức. Mở đầu kinh, Bồ Tát Di Lặc hỏi Đức Phật rằng, nếu có người thiện nam thiện nữ nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ, thì được bao nhiêu phước đức? Đức Phật đáp rằng, sau khi Như Lai diệt độ, người nghe kinh này sinh lòng tùy hỷ, rồi sau đó từ trong Pháp hội đi đến chỗ khác, đem sự hiểu biết đúng như chỗ đã nghe, tùy sức mà chia sẻ với người khác. Các người khác nghe rồi sinh lòng tùy hỷ, lại tiếp tục đi chia sẻ với người khác. Người khác nghe rồi cũng tùy hỷ lại, đi chia sẻ nữa. Xoay vần như thế đến người thứ 50. Nay ta sẽ nói công đức tùy hỷ của người thứ 50 đó. Đức Phật dùng cái nhỏ để nói đến cái lớn, dùng cái tác dụng gián tiếp để nói lên công lực lớn lao của sự trực tiếp. Ngài bắt đầu đưa ra một sự việc như thế này. Có người muốn cầu phước nên tùy theo chỗ mong muốn của chúng sinh trong vô số thế giới, bao gồm tứ sinh lục đạo, đều cung cấp đầy đủ các trân bảo, vàng, bạc, voi, ngựa, xe cộ, bảy báu, làm thành những cung điện, lầu gác, vân vân. Vị đại thí chủ đó bố thí cho chúng sinh suốt 80 năm như thế. Bây giờ, ông ta nghĩ rằng, ta đã cung cấp cho chúng sinh những đồ ưa thích tùy theo ý muốn. Những chúng sinh này tuổi đã già suy, quá 80 rồi, sống chẳng bao lâu nữa, nay ta nên dùng Phật Pháp mà dạy bảo dìu dắt họ tu hành. Nghĩ thế, ông bắt đầu vì họ chỉ dạy Phật Pháp, giáo hóa lợi ích, khiến cho các chúng sinh ấy đều dứt hết lậu hoặc, chứng được các thánh quả, từ sơ quả cho đến A-la-hán, an trú thiền định tự tại, đủ tám giải thoát, vân vân. Đức Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc rằng, công đức của vị đại thí chủ đó có nhiều chăng? Bồ Tát Di Lặc trả lời rằng, công đức của vị đại thí chủ là vô lượng, vô biên. Tuy nhiên, Đức Phật khẳng định, công đức của vị đại thí chủ đó, dù là vô lượng, vô biên, nhưng muôn phần không bằng công đức của người thứ 50 kia nghe một bài kệ Kinh Pháp Hoa mà sinh lòng tùy hỷ. Rồi Ngài lại tiếp tục so sánh một lần nữa rằng, người thứ 50 sinh lòng tùy hỷ khi nghe Kinh Pháp Hoa, công đức tùy hỷ đó là vô lượng vô biên như thế. Huống hồ là người đầu tiên ở trong Pháp hội nghe Kinh Pháp Hoa mà sinh lòng tùy hỷ. Phước đức đó vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ, không thể sánh được. Ở đây, trước hết là sự so sánh giữa tài thí và pháp thí. Nuôi dưỡng và cung cấp đầy đủ những thứ mong cầu, ưa thích của chúng sinh, khiến họ sống an vui là một việc thiện lành, nhất định sẽ có những phước báo tốt đẹp. Nhưng sống an vui cho đến 80 tuổi, hay nói khác đi là sống hết một đời người một cách sung mãn như thế, mà không thấy được giá trị thực thụ của đời sống, không thể nghiệm được chân lý, thì 80 năm ấy không tạo ra một ý nghĩa đặc biệt nào cho đời sống tâm linh. 80 năm rồi sẽ chết, đời sống thế tục vật chất sẽ chấm dứt, chỉ có đời sống tâm linh tiếp tục chuyển sinh cùng với dòng nghiệp thức của mỗi chúng sinh. Suy nghĩ như thế nên vị đại thí chủ mong muốn dạy Phật Pháp cho những chúng sinh đã được cung cấp đầy đủ phương tiện để họ tự thân chứng đắc giải thoát an lạc lâu dài. Đây chính là sự so sánh ý nghĩa của tài thí và pháp thí. Tài thí có thể giúp giảm thiểu khó khăn, thêm phần an bình cho đời sống vật chất. Nhưng chỉ có pháp thí mới có thể giúp chúng sinh chấm dứt khổ đau, ra khỏi thế giới phiền não sinh tử. Tiến thêm một bước nữa, Đức Phật so sánh công đức tu tập giữa hàng nhị thừa và nhất thừa. Đức Phật so sánh hai công đức. Công đức của vị đại thí chủ làm cho vô số chúng sinh đạt được các quả vị thanh văn, và công đức của người khởi một niệm tùy hỷ khi nghe được dù chỉ một bài kệ bốn câu của Kinh Pháp Hoa. Giữa hai công đức này, Đức Phật nêu rõ công đức thắng diệu, muôn phần không thể so sánh được, thuộc về người tùy hỷ với Kinh Pháp Hoa. Vì tùy hỷ với Kinh Pháp Hoa tức là tùy hỷ với khả tính thành Phật của chính mình, cũng như của hàng sa chúng sinh. Chính cái khả tính giác ngộ đồng nhất vô sai biệt đó là điểm gặp nhau giữa hành giả và tất cả chúng sinh. Căn cứ trên nền tảng này, hành giả mới có thể xây dựng thế giới tịnh độ của Pháp Hoa ngay tại Ta Bà, với tất cả chúng sinh đều là quyến thuộc Bồ Đề. Rõ ràng, một hành giả an trú trong không tịch của riêng mình như thế giới lý tưởng của chư vị thanh văn sẽ không thể nào so sánh được với những vị Bồ Tát, hoan hỷ hóa thân vào đời với hạnh nguyện rộng lớn, cùng với chúng sinh đồng thành Phật đạo. Với sự so sánh hơn kém giữa nhị thừa và nhất thừa như thế, Đức Phật xác định những ai có lòng tùy hỷ với giáo lý nhất thừa, đặc biệt là sau khi Phật diệt độ, sẽ có công đức lớn lao vô cùng vô tận. Sau cùng, Kinh nói đến khoảng cách công đức của người thứ 50 và công đức của người đầu tiên, trực tiếp nghe Kinh Pháp Hòa. Ở đây sự so sánh giữa người đầu tiên và người thứ 50 nhằm nói đến ý nghĩa trực tiếp và gián tiếp lĩnh hội giáo pháp nhất thừa. Theo các nghĩa của Ngài Trạm Nhiên, người thứ nhất chính là Đức Như Lai, hạng người thứ hai là hạng đệ tử Phật, hạng thứ ba là các pháp sư thời tượng Pháp, hạng thứ tư là đồ chúng trong Pháp hội, và hạng thứ năm là những người đi trên đường tình cờ nghe được giáo pháp do người khác truyền lại. Cứ như thế tiếp nối cho đến người thứ 50. Và như thế có một khoảng cách rõ ràng từ Đức Phật cho đến người thứ 50. Khoảng cách xa ấy nói lên một điều rằng, càng xa cách thì hương vị của chánh pháp càng trở nên phai nhạt. Tuy vậy, dù có phai nhạt như thế nào đi nữa, cái hương vị ấy vẫn bắt nguồn từ nhất thừa Phật đạo. Và vì vậy công đức của nó vẫn lớn lao vô cùng. Người thứ 50, dù xa cách cội nguồn bản thể giác ngộ, tuy thế, khi khởi lên được một niệm tùy hỷ với kinh, có nghĩa là vị ấy đã kết nối được với bản thể giác ngộ, và vì vậy mà công đức của sự kết nối đó trở thành vô lượng vô biên. Kinh nhấn mạnh, công đức tùy hỷ của người thứ 50 mà còn được như thế, huống gì là công đức của vị đầu tiên trực diện tiếp xúc với bản thể giác ngộ. 2. Công đức tùy hỷ. Tiếp theo, nhằm khích lệ tinh thần tùy hỷ đối với kinh, Đức Phật nói đến một số công đức tương ưng với tâm niệm tùy hỷ như sau. Nếu có người hoặc ngồi hoặc đứng trong chốc lát nghe nhận kinh này, nhờ công đức đó chuyển thân tái sinh được phước báo bậc thượng ở thiên cung. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp, sao lại có người đến bèn mời ngồi hoặc chia chỗ cho người ấy ngồi, công đức của người đó chuyển thân tái sinh được chỗ ngồi của Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Phạm Thiên, hoặc chỗ ngồi của Chuyển Luân Thánh Vương. Hoặc nếu có người nói với người khác rằng, có kinh tên là Pháp Hoa nên cùng nhau đi nghe. Nhận lời mời gọi, nghe trong giây lát, công đức của người mời gọi đó, khi chuyển thân, sẽ tái sinh cùng với Đà La Ni Bồ Tát, sinh cùng một chỗ, căn tánh lanh lợi, có trí tuệ, trăm nghìn muôn đời, diện mạo tròn đầy, tướng mạo đoan nghiêm. Đời đời sanh ra thấy Phật, nghe Pháp. Đức Phật bảo, khuyên một người đi nghe Pháp mà công đức còn như thế, huống là một lòng nghe, nói, đọc, tụng, lại ở trong đại chúng vì người phân biệt, đúng như lời dạy mà tu hành. Ở đây, Đức Phật nhấn mạnh đến ba ý chính. Trước hết là một người dù chỉ nghe kinh trong giây lát, nhưng có thể đạt đến công đức bậc thượng ở thiên cung. Đây là nói đến cơ hội nghe Pháp dù ít ỏi, nhưng với lòng tùy hỷ, nhờ đó mà từng bước công đức được nhân lên. Sự thật, tất cả chúng sinh đều có tiềm năng thành Phật. Tiềm năng đó như một dòng suối tâm linh lặng lẽ trôi chảy trong từng hơi thở, từng ý niệm ngay nơi đời sống của con người. Tuy nhiên, dường như chúng ta không hề hay biết gì về sự hiện hữu âm thầm của những năng lực giác ngộ và tỉnh thức đó. Vì vậy, khi có cơ duyên được nghe về giáo lý nhất thừa và sinh khởi một niệm tùy hỷ với giáo lý, dù niệm tùy hỷ đó là nhỏ nhoi, nhưng nó là hạt nhân quan trọng có thể bùng phát công lực rất nhanh khi gặp nhân duyên, có thể đánh thức tiềm năng giác ngộ trong chúng ta thức dậy. Do vậy, dù chỉ được nghe kinh trong giây lát và liền khi ấy sinh khởi một niệm tùy hỷ, thì chắc chắn cái niệm tâm linh hoan hỷ đó sớm muộn gì cũng phát huy tác dụng của nó. Vì vậy, nghe được kinh Pháp Hoa cũng như cầm được cái bản đồ đi đến kho báu. Quả thật đây là một cơ hội hiếm hoi, không phải trong một đời, mà có khi trong bao kiếp luân hồi của hành giả. Trong phẩm Hiện Bảo Tháp thứ 11, Đức Phật đã từng nói đến sự hy hữu của việc thọ trì kinh Pháp Hoa rằng, hoặc có người nắm lấy trái đất lớn, đại địa, đặt lên móng chân, rồi bay lên đến cõi Phạm Thiên. Điều đó vẫn chưa phải là khó. Sau khi Như Lai diệt độ, người ở trong đời xấu ác đọc kinh Pháp Hoa, dù chỉ trong giây lát, điều đó mới là khó, vân vân. Tiếp theo, Đức Phật nói đến công đức của người tạo cơ duyên cho người khác được nghe kinh thông qua các hành động vị tha, được thể hiện một cách rất đơn giản như mời một người khác ngồi hoặc nhường chỗ cho người khác ngồi để nghe kinh, vân vân. Những cử chỉ tử tế, thiện lành, tưởng chừng như rất nhỏ không đáng kể, nhưng hiệu quả của nó lại tạo nên công đức thù thắng vô cùng. Đức Phật nói, công đức của người tạo cơ duyên cho người khác nghe pháp như thế, khi chuyển thân tái sinh được chỗ ngồi của Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Phạm Thiên, hoặc chỗ ngồi của Chuyển Luân Thánh Vương. Về mặt giáo điển, tâm là vua của các pháp, tâm vương. Tâm tạo ra các loại nghiệp thiện ác, và từ đó mà hình thành nên các thế giới trong tứ sinh, lục đạo. Với tâm từ bi, hộ trì chánh pháp, và mong muốn kẻ khác được an trú trong Phật Pháp, chính cái tâm từ bi ấy, chính tấm lòng hộ trì ấy là chỗ ngồi của Phạm Thiên, là chỗ ngồi của trời Đế Thích, và cũng là chỗ ngồi của các bậc Chuyển Luân Thánh Vương. Trong vòng nhân quả tương ưng, đời này hay đời sau vẫn là như thế. Kế đến, nếu có người với tấm lòng hộ trì Phật Pháp, khuyên bảo người khác rằng, đâu đó có kinh tên là Pháp Hoa, nên cùng nhau đi nghe, nhận lời mời gọi, và kinh nghe trong giây lát. Công đức của người khuyên bảo đó là vô lượng vô biên, chuyển thân sẽ cùng với Bồ Tát tổng trì, sinh chung một chỗ, căn tánh lanh lợi, có trí tuệ, trăm nghìn muôn đời, diện mạo trọn đầy, tướng mạo đoan nghiêm, đời đời sanh ra thấy Phật, nghe Pháp. Đức Phật bảo, khuyên một người nghe Pháp mà công đức như thế, huống là một lòng nghe, nói, đọc, tụng, lại ở trong đại chúng vì người phân biệt, đúng như lời dạy mà tu hành. Đây là công đức lành tương ưng với việc làm lành mà một hành giả Pháp Hoa có thể đạt được thông qua những hành động, cử chỉ nhỏ nhoi. Nói tóm lại, phẩm kinh này chú trọng đến tâm niệm tùy hỷ đối với kinh Pháp Hoa. Hay nói khác đi là đối với giáo lý nhất thừa. Tâm tùy hỷ chính là hạt nhân sơ phát, sẽ giúp cho hành giả kiến tạo cho chính mình một đời sống tâm linh vững chãi trong suốt cuộc hành trình tu tập và chứng ngộ. Trong bất kỳ cấp độ nào, sự tùy hỷ cũng đem đến niềm an tịnh diệu lạc trong việc đón nhận và thực hành các giáo lý hướng thượng. Điều đặc biệt đáng chú ý ở đây là trong thời không có Phật, tùy hỷ với giáo pháp của Phật để tu hành thành Phật không những là một cơ hội hiếm hoi mà còn là một việc làm hy hữu. Chính vì thế, Kinh đã dành 3 chương liên tiếp nói về công đức của sự thọ trì Kinh. Đó là phẩm, phân biệt công đức, tùy hỷ công đức và pháp sư công đức.